Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, anh Tam và Tiểu Vũ đã đối đầu với cặp đôi Phượng Tê Ngô Đồng Mộc của Bất Tử và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Với tổ hợp mạnh mẽ như vậy, anh Tam đã dùng ra Huyền Vũ Thuẫn để ngăn cản công kích, sau đó dùng ra Vô Định Phong Ba khống chế và đã chém chết Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, để cắt đứt cặp đôi gần như có võ hồn dung hợp kỹ này, tránh gây nguy hại cho con người trong tương lai. Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đáng lẽ cũng không chết đâu, nhưng mà hơi đen là có thể dung hợp cùng Bất Tử tạo ra sức mạnh rất lớn, mà Bất Tử thân là ông nội nuôi của Đường Tam nên đã giữ lại được cái mạng của mình. Trận đấu tiếp theo, Đường Tam đã chiến đấu cùng cặp đôi chị em Thiên Dương và Địa Âm. Anh Tam mượn nhờ chí âm chí dương của bọn họ để luyện thể và tăng cường hỗn độn chi khí của mình. Vậy Thiên Dương và Địa Âm mạnh mẽ như vậy, liệu có ai lên bảng điểm số nữa không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kia còn có âm mưu gì nữa không? Trong tập cuối này, Đường Tam đặt nền móng gì cho con người nói riêng và Pháp Lam Tinh nói chung? Mời mọi người cùng nghe tập cuối của bộ truyện Đấu La Đại Lục 5. Chí âm chí dương kết hợp, thông qua hỗn độn Lam Ngân Hoàng đem nó chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, làm cho nó thăng hoa, để làm dịu thân thể, tăng cấp thể phách bản thân, triệt để chuyển hóa thành thần thể, từng bước tìm lại tu vi trước đây. Điều này đối với Đường Tam cùng Tiểu Vũ mà nói, thậm chí là con đường hoàn mỹ. Giờ khắc này, nương theo không ngừng cắn nuốt lực lượng của hai đại thiên tinh hoàng, hỗn độn chi khí trong cơ thể Đường Tam tăng vọt. Nếu như vậy, hai đại thiên tinh hoàng muốn phản kháng cũng đã không kịp rồi. Lúc trước, các nàng dốc hết toàn lực không ngừng đem lực lượng rót vào trong cơ thể Đường Tam, mà giờ khắc này, muốn đổi ý đã là không kịp rồi. Bây giờ không ai có thể ngăn chặn điều này xảy ra. Hỗn độn chi khí trong cơ thể Đường Tam càng ngày càng cường thịnh, thế cho nên tất cả lạc ấn huyết mạch của hắn đều dưới sự nuôi dưỡng của hỗn độn chi khí phát sinh biến hóa. Pháp thể sau lưng dần dần biến thành màu trắng thuần túy, quang ảnh hải thần màu vàng lại xuất hiện, cùng pháp thể của hắn kết hợp lẫn nhau, dần dần dung hợp thành một thể. Khí tức của Đường Tam cũng ở trạng thái như vậy liên tục tăng lên. Trong thiên địa, lực bài xích cũng bắt đầu xuất hiện, cảm giác bài xích mãnh liệt không ngừng đánh sập thân thể hắn. Bầu trời lại bắt đầu trở nên âm u, hư không nghiền nát trước đó đã từng xuất hiện qua, tự hồ lại muốn dần dần hình thành. Vị diện Pháp Lam Tinh trung quy vẫn là từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, lần thứ hai muốn đem hắn thanh trừ. Nhưng vào lúc này, Đường Tam căn bản không để ý tới biến hóa của vị diện Pháp Lam Tinh, mà là chuyên tâm toàn lực cắn nuốt lực lượng của hai đại thiên tinh hoàng. Không thể không nói, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng không hổ là người mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc. Coi như là ở trạng thái toàn lực phát ra như vậy, các nàng vẫn tiếp tục không ngừng công kích, nhưng ánh mắt các nàng dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thậm chí còn có thêm vài phần điên cuồng. A Nguyệt, coi như là chết, chúng ta cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Khí tức bản thân nàng trong nháy mắt bắt đầu trở nên cuồng bạo. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cùng nàng ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, trong nháy mắt liền hiểu nàng muốn làm cái gì. Sắc mặt nhất thời càng thêm tái nhợt vài phần, nhưng trong ánh mắt cũng đồng dạng toát ra vẻ kiên quyết. Ta khuyên ngươi không nên làm điều đó. Nếu như các ngươi lựa chọn tự bạo mà nói, có lẽ ta không nhất định sẽ chết, nhưng toàn bộ tổ đình, thậm chí yêu tinh đại lục đều sẽ bộc phát một hồi tai nạn thật lớn. Khi đó coi như các ngươi triệt để phá hủy tổ đình, tất cả hoàng giả đều sẽ không còn sót lại chút gì, toàn bộ yêu tinh đại lục cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói, vậy cũng tốt hơn ngươi lợi dụng lực lượng của chúng ta tiếp tục thăng cấp, thậm chí còn tốt hơn nhiều khi ngươi nắm trong tay toàn bộ vị diện. Đường Tam nhún nhún vai nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sao? Vị diện đã bắt đầu bài xích chúng ta một lần nữa, trừ phi là muốn đem cái vị diện này triệt để phá hư, nếu không chúng ta nhất định phải rời đi cái vị diện này, không thể ở chỗ này lâu dài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng môi đỏ mọng mím chặt, lại không để ý tới Đường Tam nữa, mà là liều mạng thúc giục lực lượng của mình, muốn kích nổ tất cả bản thân. Ta không nghĩ tới muốn giết các ngươi, nhưng mà các ngươi cũng không thể tiếp tục ở lại vị diện này, bởi vì thực lực của ngươi là quá mạnh mẽ. Trải qua lần này ta rút ra, sau đó tin tưởng các ngươi cũng đã cảm nhận được một phần huyền bí của âm dương dung hợp. Nếu như ta lưu các ngươi tiếp tục ở vị diện này, như vậy các ngươi tương lai nhất định có thể chạm vào cấp độ cao hơn. Nhưng các ngươi lại không đủ mang theo toàn bộ vị diện hoàn thành tiến hóa cấp độ thần cấp. Kết quả cũng chỉ có một, các ngươi sẽ bị hủy diệt, đồng thời mang đến tai nạn cực lớn cho vị diện này. Nhưng ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi vị diện này, cùng ta đi thần giới đi. Lời này vừa nói ra, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi sửng sốt, hành động chuẩn bị kích nổ lực lượng bản thân nhất thời chậm lại vài phần. Đường Tam lại vững vàng tiếp tục nói, quang mang màu trắng trên người ta các ngươi cảm nhận được là cái gì không? Có lẽ các ngươi sẽ có suy đoán, nhưng mà, các ngươi cố nhiên cường đại như thế, nhưng trong đời này cũng có thể là lần đầu tiên cảm nhận được mới đúng. Không sai, đây là hỗn độn chi khí, là lực lượng thiên địa sơ khai của Pháp Lam Tinh, dần dần sinh ra thể sinh mệnh. Đại khái mấy tỷ năm trước mới có hỗn độn chi khí thiên địa bản nguyên. Hỗn độn phân âm dương, lúc này mới dần dần có sinh mệnh. Chí âm chí dương bản nguyên của các ngươi chính là đến từ hỗn độn. Hai người các ngươi cùng một chỗ tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không thể tìm tới bản nguyên mà dẫn tới hỗn độn chi khí, có thể nói là rất thất bại. Đương nhiên, Cũng chính vì thế, các ngươi mới không bị vị diện bài xích. Đi theo ta đi, tương lai ta sẽ truyền thụ phương pháp tu luyện hỗn độn chi khí cho các ngươi. Ở trong thần giới luôn có một nơi cho các ngươi. Thọ nguyên của các ngươi cũng đã không còn nhiều lắm, đã hơn 2000 tuổi, ở chỗ này còn có thể sống bao lâu đây? Địa Âm Thiên Tinh hoàng quát, chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Ngươi đã lừa dối chúng ta trước đấy. Đường Tam lạnh nhạt nói, vậy vì sao không đánh cuộc một chút? Các ngươi thật sự cho rằng muốn tự bạo hiện tại còn có thể làm được sao? Vừa nói, ngược hắn tiếp tục hấp thu lực lượng của hai đại thiên tinh hoàng, tay phải lại bắt ra hải thần tam xoa kích, từng vòng quang hoàn màu vàng bay ra, chính là vô định phong ba. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng hoảng sợ, nhưng mà muốn ở thời điểm bị cắn nuốt lực lượng bản thân kích nổ bản thân cũng là cần một quá trình, mà khi từng hào quang màu vàng bao phủ thân thể của nàng, nàng đã mặt như cho tàn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng dưới sự tăng phúc của Ngô Đồng Thiên Tinh hoàng đều không thể tránh thoát vô định phong ba, các nàng cũng đồng dạng không cách nào tránh thoát. Đường Tam nhàn nhạt nói, lực lượng của các ngươi sẽ bị ta cắn nuốt sạch sẽ, nhưng cũng sẽ từng bước hồi phục. Bây giờ ta không cần phải nói dối ngươi, nếu như muốn giết các ngươi, hiện tại ta tùy thời có thể động thủ, tùy thời có thể để cho Tiểu Vũ dùng Tu La Thần Kiếm chém các ngươi, nhưng điều đó không cần thiết cho ta. Trong thời gian này ở Yêu Tinh Đại Lục, các ngươi cũng chưa từng tàn sát con người. Thiên Dương Miện Hạ lại càng trợ giúp ta rất nhiều, mặc dù là dưới tác dụng thân phận giả của ta mà tiến hành, nhưng chung quy vẫn là giúp ta. Vì vậy ta sẵn sàng đưa ngươi đi theo một con đường sinh mệnh vĩnh cửu. Các ngươi nếu như nguyện ý, liền buông ra bản thân, để cho ta càng nhanh một chút hoàn thành tất cả trước mắt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ chỗ đan điền Đường Tam bay ra, hóa thành quang ảnh hiện lên trước mặt hai đại thiên tinh hoàng. Đáp ứng hắn đi, hắn thật sự đến từ một thế giới khác, là người chấp trưởng thần giới. Chỉ bằng cách đi theo ngài, chúng ta mới có thể có một cuộc sống mới và một tương lai của cuộc sống vĩnh cửu. Nhìn thấy nàng, sắc mặt Thiên Dương, Địa Âm trong nháy mắt liền trở nên đặc sắc. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng thất thanh kinh hô, Thủy Tinh ư? Tinh Tinh hướng các nàng mỉm cười gật đầu, là ta, ngươi, ngươi và hắn. Địa Âm Thiên Tinh hoàng nhìn nàng, lại nhìn Đường Tam, tự hồ hiểu được một cái gì đó. Đường Tam thản nhiên nói, đối với ta mà nói, thời khắc nguy hiểm nhất cũng không phải hôm nay thành hoàng, mà là lúc trước thành tựu cấp bậc vương giả. Khi đó ta còn rất yếu ớt, ít nhất xa xa không thể chống lại những hoàng giả như các ngươi. Vì vậy vào thời điểm đó, ta có thể phải đối mặt với rủi ro bất cứ lúc nào. May mắn lúc ấy có chư vị tổ đình giúp ta ngăn cản thiên kiếp, còn có Tinh Tinh tán thành ta, mới để cho ta vượt qua thời khắc khó khăn nhất kia. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng nói, lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu hoàng vẫn lạc là lôi kiếp thành vương của ngươi ư? Đường Tam gật gật đầu nói, chuẩn xác mà nói là Cửu Thiên Thập Địa đại phá diệt yên thần kiếp. Với thực lực lúc ấy của ta, kỳ thật là không đủ để vượt qua lôi kiếp kia, may mắn có chư vị tổ đình tương trợ. Tinh Tinh tiếp lời nói, khi đó thọ nguyên của ta sắp đi đến cuối cùng, ta liền nghĩ đến một loại khả năng khác, thoát thai trọng sinh. Ta lấy năng lực phục khắc tiến hóa cuối cùng đem chính mình cải lão hoàn đồng, một lần nữa hóa thành trứng rồng trọng sinh, liền giao phó cho hắn. Mà sau đó nương theo hắn cùng nhau trưởng thành, ta dần dần biết lai lịch của hắn. Ta cũng cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình. Chỉ có hắn mới có khả năng mang đến cho chúng ta vĩnh viễn. Bây giờ ngươi còn gì để do dự nữa không? Như hắn đã nói, hắn hoàn toàn có thể giết ngươi. Nhưng giết các ngươi đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Không bằng cứ như vậy đi với chúng ta. Âm dương đại đạo của các ngươi, coi như là ở thần giới hẳn là cũng có năng lực tương đối cường đại, cũng có thể sinh ra tác dụng trợ giúp không nhỏ đối với thần giới. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng và Địa Âm Thiên Tinh hoàng sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tam cùng Tinh Tinh, trong lúc nhất thời không khỏi trăm mối cảm xúc đan xen. Nhất là Thiên Dương Thiên Tinh hoàng cảm thụ sâu sắc nhất, Đường Tam trước mắt này lúc trước còn là cận miểu lâm, nhưng vẫn nói là muốn đi theo mình, là người ủng hộ của mình cơ đấy, mà hiện tại tất cả đều phải đảo ngược lại, chính mình phải dựa vào hắn để sống sót, thậm chí theo đuổi vĩnh sinh. Thiên Dương, Địa Âm Thiên Tinh hoàng hô hoán một tiếng, nhưng mà vẫn là sống tốt hơn, không có gì quan trọng hơn mạng sống. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng nhìn về phía nàng, nhìn thấy ánh mắt Địa Âm Thiên Tinh hoàng đã nhu hòa xuống. Tỷ muội các nàng nhiều năm, sao còn có thể không rõ Địa Âm Thiên Tinh hoàng lúc này đang suy nghĩ cái gì. Thôi thôi được rồi, đó là tất cả sự sắp xếp của số phận. Vừa nói, Thiên Dương Thiên Tinh hoàng không còn mạnh mẽ khống chế lực lượng của mình muốn rút về, mà là buông chí dương lực của mình ra, hướng Đường Tam tiếp tục phát ra. Địa Âm Thiên Tinh hoàng cũng đồng dạng buông ra, hơn nữa còn làm cho lực lượng của mình trở nên càng thêm nhu hòa vài phần. Năng lượng chí âm chí dương khổng lồ liên tục không ngừng rót vào trong thân thể Đường Tam, làm cho hỗn độn chi khí của hắn sinh ra càng thêm nhanh chóng. Tinh Tinh mỉm cười nói, là vận mệnh an bài, nhưng cũng là an bài tốt nhất, không phải sao? Giờ khắc này, tâm tình của nàng cực kỳ sung sướng, nhiều năm chờ đợi sẽ sắp được thực hiện. Thoát thai trọng sinh không hề nghi ngờ là có nguy hiểm thật lớn, cho nên lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu hoàng mới phải lựa chọn một cường giả có tiềm lực đi theo, sau đó lại chờ đợi cơ hội để cho mình một lần nữa khôi phục lực lượng trước đây. Thế nhưng, sau khi đi theo Đường Tam, nàng lại từ trên người Đường Tam không ngừng cảm nhận được sự mới lạ siêu thoát khỏi thế giới này. Cũng chính là phần mới lạ này, làm cho Thủy Tinh Đại Yêu hoàng có nhận thức hoàn toàn mới, làm cho nàng có khát vọng đối với thần giới. Lúc mới có những ý niệm này, ngay cả chính nàng cũng cho rằng đây là hư vô mờ mịt. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả dần dần càng ngày càng chân thật. Nhất là cảm nhận được quá trình Đường Tam lấy tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ, tâm tính của nàng cũng không ngừng phát sinh chuyển biến. Cho đến hôm nay tất cả sẽ được thực hiện, sẽ có thể thoát khỏi vị diện này. Điều gì có thể thú vị hơn thế nữa đây? Sắc mặt hai đại thiên tinh hoàng dần dần trở nên tái nhợt, không ngừng tiêu hao lực lượng của mình thành toàn Đường Tam. Thực lực các nàng mạnh hơn nữa, vẫn có cực hạn như trước. Thân thể Đường Tam lúc này đã hoàn toàn biến thành vật sáng cháy đỏ rực. Hỗn độn chi khí bản thân đã tràn đầy đến trình độ áp bách của vị diện đều không thể tác dụng lên người hắn. Bầu trời vẫn tối tăm âm trầm như trước, hơn nữa đang trở nên càng ngày càng ngưng trọng, nhưng hắn lại giống như không nhìn thấy. Giờ khắc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phía dưới cuối cùng cũng miễn cưỡng trấn áp Thiên Hồ Thánh Sơn, không để cho nơi trọng địa căn bản của mình sụp đổ. Nhưng ngay trong quá trình vừa rồi, hắn vẫn có thể cảm nhận được lượng lớn số mệnh lực sói mòn. Đây là suy yếu đối với hắn, lại là tầm bổ đối với vị diện. Nếu không lúc này vị diện nhất định sẽ sinh ra phản ứng lớn hơn, đối với Đường Tam tạo thành áp bức lớn hơn. Rất hiển nhiên tất cả đều là Đường Tam đã sớm chuẩn bị tốt. Lúc trước, Đường Tam đã sớm tìm tới Ảnh Ma tộc, thừa dịp chiếm hoàng chi chiến diễn ra để cho bọn hắn lặng lẽ lẻn vào Thiên Hồ Thánh Sơn. Ở dưới chân Thiên Hồ Thánh Sơn đào ra một thông đạo, đem trận bàn mình chế tác song chôn ở phía dưới. Ảnh Ma tộc có thể nói là đối địch với tất cả các chủng tộc khác, lại là một trong những đại họa lớn của tổ đình. Tự nhiên đối với tổ đình không có bất kỳ lòng kính sợ nào. Đường Tam đưa ra cái giá phải trả cũng đủ lớn. Dưới tình huống như vậy, Ảnh Ma tộc tự nhiên là không chút do dự đáp ứng, nhưng chỉ khi nó có thể được che đậy kín được bọn hắn thì mới làm được. Bản thân Ảnh Ma tộc rất am hiểu che giấu bản thân, Đường Tam lại chuyên môn chế tác cho bọn hắn trận bàn ẩn giấu số mệnh ba động, như vậy mới có thể sớm bố trí xong, trước sau hai lần dẫn động, hai lần tạo cơ hội cho mình, tất cả bố trí đã được hoàn tất. Mắt thấy toàn thân Đường Tam lượn lờ hỗn độn chi khí, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã không cách nào từ trên người hắn cảm nhận được số mệnh ba động, lại có thể cảm nhận được một loại cảm giác siêu thoát. Đúng vậy, lúc này hắn tự hồ đã hoàn toàn siêu thoát khỏi vị diện này, không còn thuộc về vị diện này nữa. Nương theo một điểm khí tức chí âm chí dương cuối cùng của hai đại thiên tinh hoàng đã bị Đường Tam hấp thu, các nàng đã có chút khống chế không được thân thể mình, lơ lửng trên không trung. Hai tay Đường Tam đồng thời vung ra, hai đạo quang mang màu trắng đồng thời rơi vào trên người các nàng. Nhất thời Thiên Dương thiên tinh hoàng cùng Địa Âm thiên tinh hoàng đều là thân thể run lên, toàn thân bị bạch quang bao phủ, sắc mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Lúc trước tất cả rối rắm cùng không cam lòng, giờ khắc này đều đang tắm rửa trong hỗn độn chi khí mà biến mất. Còn gì sung sướng sánh bằng thế này, cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Đây là tuyệt vời mà các nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Các nàng lúc này chỉ cảm thấy tất cả của mình đều đang thăng hoa. Trong nội tâm dần dần có cảm giác may mắn lựa chọn lúc trước của mình là chính xác. Dưới sự dẫn dắt của hỗn độn chi khí, hai đại thiên tinh hoàng dần dần đi tới bên người Đường Tam. Thân hình các nàng dần dần phát sinh biến hóa, dần dần hư huyễn, sau đó phân biệt hóa thành hai đóa hoa lớn màu đỏ và màu lam đậm. Bàn tay Đường Tam vung lên, đem chúng nó thu hồi, cùng Tinh Tinh cùng nhau quy về trong đan điền. Đúng như Tinh Tinh đã nói, hai vị âm dương đại đạo này nếu như có thể có tiên linh chi khí ẩn dưỡng, tương lai ở trong thế giới loài người, đối với con người cũng là tương đối hữu dụng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đã thần phục. Lúc này Nhật Thần Đế Quốc đúng là chỉ còn lại một vị Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng duy nhất. Giờ khắc này, vị Thiên Tinh Hoàng này nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ trên không trung đã trợn mắt há hốc mồm. Đường Tam nói chuyện cùng hai vị Thiên Dương Địa Âm đều là ở dưới thần thức che đậy tiến hành, cho nên phía dưới ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại rõ ràng thấy được quang ảnh thủy tinh đại yêu hoàng lúc trước xuất hiện. Sau đó tất cả kết thúc, không có mưa máu, nhưng hai vị Thiên Dương Địa Âm biến thành bông hoa đã bị Đường Tam thu hồi, một màn này lại càng thêm kinh người. Ánh mắt Đường Tam lúc này đã ngưng tụ trên thân ảnh cuối cùng. Quang mang màu trắng trên người hắn dần dần phai đi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tới phiên ngươi. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vào giờ khắc này đã trở nên bình tĩnh vài phần. Khuôn mặt của hắn tựa hồ trong thời gian ngắn này cũng trở nên già nua. Thân hình lên như diều gặp gió, không có quy tắc áp lực, hắn bay đến trước mặt Đường Tam. Giờ khắc này, hơn 10 vị hoàng giả của tổ đình chỉ còn lại chỉ có mấy vị. Nhật Thần Đế Quốc bên này đúng là chỉ còn lại có một vị Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Thiên Vũ Đế Quốc bên này cộng thêm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Trong đó còn có ông ngoại, cha ruột cùng với ông nội nuôi của Tiểu Vũ ở vị diện này và còn một vị Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Ngoài ra, các hoàng giả khác đã toàn bộ vẫn lạc hoặc bị hàng phục. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, phán đoán của ta không sai, ta đã sớm nói, nếu không khống chế con người, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến tai họa thật lớn. Hiện tại, chính là lúc chứng thực tất cả những gì ta nói, không phải sao? Đường Tam lạnh nhạt cười nói, cũng không phải con người mang đến uy hiếp, mà là bởi vì các ngươi cũng không muốn cùng chung sống hòa bình với các chủng tộc khác. Bất luận chủng tộc nào vì sinh tồn cũng chỉ có phản kháng. Nói nhiều hơn là vô ích, chúng ta hãy bắt đầu đi, theo cách ngươi làm giỏi nhất. Lúc trước ngươi tàn sát con người chúng ta, hôm nay ta sẽ diệt thiên hồ nhất tộc của ngươi. Đôi mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt liền trở nên sáng ngời. Vậy phải nhìn xem là ngươi có thể tiêu diệt bộ tộc ta, hay là ta xoay chuyển càn khôn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn lại dùng tốc độ kinh người bắt đầu lão hóa. Trên khuôn mặt trong khoảnh khắc nếp nhăn dày đặc, toàn bộ thân thể đều đang nhanh chóng suy giảm, chỉ có một đôi mắt lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Sau lưng quang ảnh cửu vĩ thiên hồ lóe ra, trở nên trong nháy mắt ngưng thực hẳn lên. Hai tròng mắt thiên hồ giống như đôi mắt của hắn, đều trở nên đặc biệt sáng ngời. Cảm thụ được biến hóa của hắn lúc này, Đường Tam cũng không khỏi hơi sửng sốt, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang nhanh chóng lão hóa tử vong, nhưng thần thức của hắn lại đang kịch liệt tăng lên. Không chỉ là thần thức, số mệnh của hắn cũng đang nhanh chóng bốc lên. Xa xa Thiên Hồ Thánh Sơn vừa mới ổn định lại càng là trong nháy mắt thiêu đốt lên quang diễm màu trắng chói mắt, cả tòa Thánh Sơn dĩ nhiên đều đã thiêu đốt lên. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn vang lên. Từng con Thiên Hồ đang ở trong tiếng kêu thảm thiết thê lương mà thiêu đốt, hóa thành một bộ phận quang diễm của Thiên Hồ Thánh Sơn. Đường Tam thất thanh kinh hô, ngươi thế mà hiến tế toàn tộc ư? Đúng vậy, căn bản là không cần hắn xuất thủ, giờ khắc này không biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm như thế nào. Tất cả thiên hồ tộc trong Thiên Hồ Thánh Sơn, dĩ nhiên tất cả đều bị thiêu đốt, đó là số mệnh chi hỏa, là toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn đang thiêu đốt mang đến. Mà thân thể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dần dần hóa thành cho bụi trên không trung. Hắn không chỉ tàn nhẫn với tộc nhân của mình, đối với mình cũng tàn nhẫn như vậy. Thân thể hắn biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại quang ảnh cửu vĩ thiên hồ lóe ra quang mang màu trắng mãnh liệt. Hai trong mắt cửu vĩ thiên hồ dần dần biến thành màu đỏ như máu. Ta đã sớm chuẩn bị xong tất cả, vô luận ngươi là Đường Tam hay là Cận Miểu Lâm, sau khi ngươi độ kiếp thành hoàng, tất cả cũng sẽ không thay đổi. Vốn ta còn nghĩ tới muốn kết thân cùng Cận Miểu Lâm, thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh của bộ tộc các ngươi chậm chậm mưu toan, nhưng với việc ngươi từ chối kết thân với bốn vị bát vĩ thiên hồ của ta, ta không có lựa chọn nào khác. Thọ nguyên của ta kỳ thật đã sớm đi đến tận cùng, khống chế số mệnh mang đến phản vệ, làm cho sinh mệnh lực của ta kỳ thật so với các hoàng giả khác càng thêm yếu ớt. Hôm nay hoặc là ta chết, hoặc là ta đoạt xá ngươi, xoay chuyển càn khôn. Trong chớp mắt tiếp theo, cửu vĩ thiên hồ khổng lồ đã hóa thành một đạo bạch quang chói mắt, bắn thẳng về phía Đường Tam. Trong nháy mắt này, đủ loại hành vi trước đó của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì Đường Tam đều hiểu. Đúng như lời hắn nói, hôm nay độ kiếp vô luận là Đường Tam hay là Cận Miểu Lâm, dù cho không có đạp hoàng đăng thiên do mình làm ra, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng sẽ tìm cơ hội đoạt xá thân thể của mình, hoặc là nói là đoạt xá Cận Miểu Lâm. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc xếp chết lựa chọn thoát thai trọng sinh, mà vị này lại càng tàn nhẫn, trực tiếp dựa vào số mệnh gia trì muốn lựa chọn đoạt xá một vị hoàng giả có tiềm lực lớn. Điều này không thể nghi ngờ là nhanh hơn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, khôi phục nhanh hơn nhiều. Mà một khi bị hắn đoạt xá thành công, lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhiều năm khống chế đối với tổ đình, không bao lâu là có thể trở lại đỉnh phong. Mà khi đó các hoàng giả khác chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản hắn. Đương nhiên nếu hắn vẫn là Cận Miểu Lâm chân chính. Như vậy hôm nay đoạt xá sẽ không có toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn hiến tế. Giờ khắc này vì có thể đoạt xá thành công, thậm chí là thay thế Đường Tam thành thần, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã đem tất cả khả năng hiến tế đều hiến tế, điều động tất cả lực lượng mình có thể điều động. Phần tàn nhẫn này bất luận hoàng giả nào khác đều không thể so sánh, hoặc là thành công, hoặc là hình thần câu diệt. Mà cũng chỉ trong nháy mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xông về phía Đường Tam, đột nhiên thiên địa dường như vào giờ khắc này ngưng kết lại. Có thể thấy rõ ràng, bộ dáng cửu vĩ thiên hồ nhào ra, coi như chỉ là quang ảnh cũng vẫn như cũ nhe ra răng nanh, trong đôi mắt màu đỏ càng tràn ngập tàn nhẫn. Vô số lưu quang màu trắng từ phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn bắn tới, đang rót vào thân thể cửu vĩ thiên hồ. Nhưng mà trong nháy mắt này tất cả đều đình trệ, dường như thời gian vào giờ khắc này đã hoàn toàn ngưng kết. Ngay cả thân thể Đường Tam cũng dừng lại ở đó không nhúc nhích. Vị diện đấu đá làm cho bầu trời đen kịt như mực, nhưng giờ khắc này bầu trời đen kịt như mực cũng đồng dạng ngưng trệ. Tất cả mây đen đều giống như ngây dại, tất cả lực áp bách cũng cùng một lúc dừng lại. Tất cả trong nháy mắt này tựa hồ đều ngừng vận chuyển, chỉ bởi vì thân ảnh tuyệt mỹ kia đã đem trường kiếm trong tay giơ lên. Đúng vậy, Tiểu Vũ giơ Tu La thần kiếm trong tay lên, ngay khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiến tế tất cả, hóa thân thành cửu vĩ thiên hồ sắp đánh về phía Đường Tam, nàng đã giơ thần kiếm trong tay lên. Bầu trời đen kịt như mực, trong nháy mắt tiếp theo lặng yên không một tiếng động nứt ra một khe hở, đây là biến hóa duy nhất sau khi ngưng kết. Một vầng sáng đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, nhìn như là rơi xuống nhu hòa, nhưng trong nháy mắt đó, cả bầu trời dường như đều đã bị chiếu rọi thành màu đỏ, mặt đất cũng là như thế. Run rẩy, toàn bộ vị diện đều bắt đầu run rẩy. Cái loại sợ hãi mãnh liệt này trong khoảnh khắc hiện ra trong lòng mỗi một loại sinh vật trên yêu tinh đại lục, cũng hiện ra trong lòng tất cả sinh vật ở Lam Hải vô tận, thậm chí cả Pháp Lam Tinh. Đó là nỗi sợ hãi đến từ vị diện. Đôi môi đỏ mọng của Tiểu Vũ khẽ mở ra, hướng lên bầu trời nhàn nhạt nói, yên tĩnh một chút đi, được chứ? Sau một khắc, bầu trời trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả tối đen, tất cả áp bách đều trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chân trời xa xôi, một đạo quang mang màu đỏ như vậy lơ lửng ở đó, mũi kiếm hướng xuống phía dưới, chỉ về phía mặt đất Pháp Lam Tinh. Ánh mắt Tiểu Vũ sau một khắc chuyển hướng về phía quang ảnh cửu vĩ thiên hồ, ngữ khí vẫn bình thản như trước, lại có loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Giết! Kiếm ảnh màu đỏ lóe lên một chút, trong phút chốc tất cả thứ có thể nhìn thấy, tất cả đều chỉ cảm thấy trong đầu mình hiện ra một thanh trường kiếm màu đỏ như máu. Chỉ chợt lóe, cửu vĩ thiên hồ trong nháy mắt hủy diệt, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Mà khí liêu màu trắng đại biểu cho số mệnh lại tự như gió cuốn tàn vân, hướng đường tam tuôn trào mà đi. Tiêu Vũ nhìn kiếm ảnh màu đỏ trên không trung mỉm cười, ôn nhu nói, chờ chúng ta thêm một hồi nữa nhé. Màu đỏ trên bầu trời lặng lẽ rút đi, trong phút chốc, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh không có mây. Tất cả tĩnh lặng một lần nữa khôi phục quỹ tích vận hành vốn có, nhưng vào giờ khắc này, thế gian không còn thiên hồ đại yêu hoàng, cũng không còn thiên hồ tộc nữa. Một kiếm, chu quyết. Đường Tam yên lặng hấp thu lực lượng số mệnh dung nhập vào bản thân, giúp bản thân thăng hoa hoàn thành bộ phận cuối cùng, trên mặt lại hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Đến đây đi, tất cả đều đến rồi. Tiểu Vũ lúc này đã đi tới bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, đã tới rồi. Cũng vào lúc này, một đạo quang huy màu vàng từ bên trong núi hội nghị tổ đình tuôn ra, đồng thời chiếu rọi trên người bọn hắn. Quang mang màu vàng kia làm cho cả tổ đình đều hiện ra một tầng quang ảnh màu vàng. Độ kiếp bước thứ ba, đạp hoàng đăng thiên hoàn thành. Tất cả hoàng giả đều thua, Đường Tam, Tiểu Vũ, một bước lên trời. Bọn hắn có thể hoàn thành đạp hoàng đăng thiên, tương đương với nắm trong tay ý chí cả tổ đình. Trên toàn bộ ưu tinh đại lục, vô hình chung, vô số điểm sáng màu vàng nhạt hỗn hợp vào trong quang điểm màu lam phiêu đãng từ vô tận lam hải sông đến, dung nhập vào trong thân thể bọn hắn. Đây là tín ngưỡng chi lực thuộc về ưu tinh đại lục, nương theo đạp hoàng đăng thiên hoàn thành. Phần tín ngưỡng chi lực này cũng đã thuộc về bọn hắn. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, nhìn mấy vị hoàng giả còn lại của tổ đình. Giờ khắc này, còn lại hoàng giả cũng chỉ có mấy vị Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng này mà thôi. Năm vị hoàng giả, hơn nữa còn có vị chuẩn hoàng Quang Minh Long Vương Tử An Vũ này nữa. Đường Tam vẫy vẫy tay với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói: "Hai vị nếu đã quyết định muốn đi theo chúng ta, vậy thì bây giờ đến đây." Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lướt nhau, đồng thời gật đầu bay lên trời, bay về phía Đường Tam. Pháp thể sau lưng Đường Tam lóng lánh, bắn ra hai đạo bạch quang bao trùm thân thể bọn hắn, hai vị hoàng giả đồng thời biến mất không thấy. Hoàng giả lại bớt đi hai vị, cũng chỉ còn lại có ba vị Bất Tử, Kiếm Thánh cùng Lưu Ly này mà thôi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ngươi còn muốn như thế nào? Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu nói, đã đủ rồi. Một ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi vị diện này. Nhưng trước đó ta có một cái phải làm rõ. Với tư cách là người đứng đầu tổ đình, bây giờ ta đã ban hành một pháp lệnh. Lời này vừa nói ra, trên mặt ba vị hoàng giả còn lại đều toát ra vẻ nghiêm túc, toàn bộ ưu tinh đại lục cũng dường như bị lực lượng vô hình bao phủ. Đây chính là uy năng hoàng giả nắm trong tay tổ đình sau khi đạp hoàng đăng thiên, nói ra pháp tùy, chế định quy tắc. Từ nay về sau, yêu quái tộc, tinh quái tộc cùng con người cùng chung sống hòa bình, không được tàn sát. Lời này vừa nói ra, kim quang trong tổ đình lóe ra, nhanh chóng hóa thành một vòng quang mang màu vàng khuếch trương ra, hướng phương hướng xa xôi truyền ra. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng sắc mặt ngưng trọng, hắn hiện tại đã có thể cảm giác được Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều đã là tồn tại không thuộc về vị diện này có khả năng khống chế. Vị diện áp chế vì sao biến mất? Bởi vì vị mặt sợ hãi đối với bọn hắn. Vừa rồi một đạo kiếm quang huyết sắc hạ xuống diệt sát không chỉ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đồng thời cũng làm cho toàn bộ vị diện Pháp Lam Tinh đều cảm nhận được uy hiếp tử vong. Cho nên vô luận hai vị trước mắt này làm cái gì, cả một vị diện Pháp Lam Tinh cũng sẽ không ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Ánh mắt Đường Tam sáng quắc nhìn Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói, Pháp Lam Tinh có tài nguyên cực kỳ phong phú, hôm nay ta đồ chúng hoàng, đạp hoàng đăng thiên, chắc hẳn Miện Hạ nhất định rất phẫn nộ. Nhưng mà Miện Hạ có thể biết, ta làm như thế không chỉ vì con người, cũng vì hai tộc yêu tinh. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, lời này có ý gì? Hắn hiểu được, vào thời điểm này, Đường Tam căn bản không cần nói dối. Đường Tam nói, Thiên Hồ tộc chấp trưởng số mệnh, cố nhiên vì yêu tinh đại lục ngưng tụ số mệnh chi lực khổng lồ, làm cho toàn bộ tài nguyên vị diện đều thăng hoa ở yêu tinh đại lục, từ đó sinh ra nhiều vị hoàng giả như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy, càng nhiều vận rủi lan tràn khắp những nơi khác trên hành tinh, do đó làm cho vị diện sinh ra sự mất cân bằng cực lớn. Một khi bộc phát nhất định là hủy diệt, hôm nay ta giết các vị hoàng giả, diệt Thiên Hồ tộc, hẳn là có thể giảm bớt phần ảnh hưởng thật lớn này. Nhưng mà số mệnh vị diện biến hóa đã có chút cố hóa, cho nên tương lai yêu tinh đại lục chỉ sợ còn có thể có một đại kiếp nạn. Sau khi chúng ta rời đi, có thể tận khả năng điều hòa biến hóa số mệnh. Càng hy vọng Miện Hạ có thể dẫn dắt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thân thiện cùng nhân tộc chúng ta. Ta sẽ lưu lại cho nhân tộc một túi gấm, tương lai tận khả năng trợ giúp yêu tinh đại lục để hóa giải phần đại kiếp nạn này. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ngươi có thể nhìn thấy kiếp nạn khi nào đến ư? Đường Tam lại lắc đầu, hào quang trên tay chợt lóe, chư pháp chi thư đã rơi vào trong lòng bàn tay. Ta không thể, nhưng nó lại có thể nhìn thấy một chút. Quyển chư pháp chi thư này ngoại trừ thác ấn ra, còn có năng lực tiên tri cùng ngôn linh, ta sẽ đem nó lưu lại trong tay con người. Nếu có một kiếp nạn lớn trong tương lai, nó sẽ có gợi ý, Bất Tử Đại Yêu Hoàng có chút trầm mặc, đột nhiên hắn nói, sau khi các ngươi đi, còn có thể trở về không? Đường Tam đăm chiêu nói, nếu Pháp Lam Tinh chỉ là bộ dáng như bây giờ, ta nghĩ chúng ta sẽ không trở lại nữa. Nhưng nếu Pháp Lam Tinh có thể hoàn thành tiến hóa, như vậy tương lai có lẽ sẽ trở thành minh hữu của chúng ta ở thần giới. Lúc trước vì thành tựu cấp bậc vương giả, không bị vị diện áp chế, ta từng đáp ứng vị diện chi chủ. Tương lai sẽ có hậu nhân của chúng ta đến Pháp Lam Tinh, trợ giúp vị diện tiến hóa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta sẽ nhắc nhở Miện Hạ phải tận khả năng thân thiện với nhân tộc ta. Chỉ có nhân tộc sáng tạo mới có thể dẫn dắt Pháp Lam Tinh trở thành thần giới chân chính. Bất Tử Đại Yêu Hoàng đột nhiên cười khổ nói, ta cũng có chút muốn rời đi cùng các ngươi, mặc kệ tất cả hỗn loạn, không biết có thể hay không. Đường Tam lại cười lắc đầu, tổ đình xuất hiện biến cố lớn như vậy, nếu như không có trụ cột tọa trấn trung tâm, yêu tinh đại lục tất loạn, không cần chờ đại kiếp nạn hàng lâm, bản thân yêu tinh đại lục sẽ sinh ra kiếp nạn. Chỉ có Miện Hạ mới có thể uy hiếp tứ phương, mà lấy năng lực niết bàn trọng sinh của Miện Hạ, thọ nguyên còn dồi dào. Ta vừa mới cảm giác được một ít tương lai, trong vòng 300 năm, người ta nói sẽ xuất hiện, Miện Hạ hoàn toàn có thể chờ được. Nếu như hắn có thể dẫn dắt Pháp Lam Tinh tiến hóa thành thần giới, chúng ta còn có ngày gặp lại. Mà khi đó, Miện Hạ cũng sẽ trở thành thần linh sáng lập của thần giới Pháp Lam. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong mắt hào quang lóe ra. Nhân tộc có ngươi, quả nhiên là. Đường Tam khẽ thở dài một tiếng nói, cho dù là thần, cũng đồng dạng có phiền não của thần, nếu không ta sẽ không đến đây. Có một câu cổ ngữ gọi là khổ tận cam lai, còn có một câu gọi là làm vui quá hóa buồn. Trong vũ trụ mênh mông, coi như là chúng ta làm sao không phải là giọt nước trong bình cả đây. Nói tới đây, hai tròng mắt của hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Nhưng vì truy tìm một luồng sinh cơ kia, vô luận pháp tắc vũ trụ như thế nào, chúng ta đều phải tận khả năng nắm bắt tất cả cơ hội sinh tồn. Lần trọng sinh này đối với ta cùng vợ ta mà nói cũng là quá trình lịch kiếp, cũng làm cho ta càng nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Có rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta để làm, và tất cả điều này là nhiệm vụ mà chúng ta phải hoàn thành. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong lòng chấn động, hắn hiểu được Đường Tam nói, suy nghĩ là thứ hắn hiện tại còn xa mới có thể chạm tới. Ánh mắt Đường Tam trở lại trên khuôn mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng, trầm giọng nói, Miện Hạ, hãy thủ hộ tốt vị diện này, thủ hộ nó cho đến khi trở thành thần giới mới thôi, vào thời điểm đó ta sẽ trở lại. Pháp Lam Tinh nếu như có thể trở thành thần giới, như vậy đối với tương lai của chúng ta đều sẽ trọng yếu, có lẽ càng là bước quan trọng nhất của chúng ta. Đó là chân chính vĩnh sinh. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hơi gật đầu. Được, vậy ta sẽ chờ các ngươi 300 năm. Đường Tam giơ tay lên, rơi vào trên vai Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng không nhúc nhích, sau một khắc quang mang màu vàng từ trên người Đường Tam lưu chuyển ra, rơi vào trên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Nhất thời Bất Tử Đại Yêu Hoàng rõ ràng cảm nhận được mình cùng tổ đình trong tối tăm có thêm một tầng liên hệ. Đây là Đường Tam đem lực khống chế của tổ đình sau khi Đạp Hoàng đang thiên chuyển sang cho hắn. Chúng ta phải đi thôi. Sau khi bàn giao một số việc cho con người, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này và trở về thế giới của riêng mình. Chư vị Miện Hạ, xin bảo trọng. Đường Tam hướng mấy vị hoàng giả còn lại, cũng bao gồm Từ An Vũ lúc này còn đang trong trạng thái mơ hồ, hơi gật đầu chào hỏi. Các vị hoàng giả vội vàng hoàn lễ, hào quang lóe ra, sau một khắc Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã là bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung. Mặt trời chiếu khắp nơi, tất cả tổ đình vào giờ khắc này tự hồ đều đã khôi phục bình thường. Nhưng mà Thiên Hồ Thánh Sơn biến mất, đông đảo hoàng giả biến mất, còn lại cũng chỉ có 3 vị hoàng giả cùng một vị chuẩn hoàng mà thôi. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng chỉ cảm thấy trong cổ họng mình có chút khô khốc, ánh mắt nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cười khổ nói, Miện Hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, cứ làm theo lời hắn nói. Những gì hắn đã nhìn thấy và đã chạm vào là thế giới mà chúng ta không thể cảm thấy. Bây giờ có hắn dẫn đường, chúng ta liền đi về phía ánh sáng của ngọn hải đăng kia đi. Vâng, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng với Từ An Vũ, đồng thời khom người. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn đều không khỏi nhìn về phía đông, bởi vì bọn hắn đều đã hiểu được tụ cư con người hẳn là ở phương đông kia. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Minh Châu Đảo, mọi người đang bận rộn. Kể từ khi hoàn thành cuộc di cư lớn, lấy Minh Châu Đảo làm trung tâm, trên những hòn đảo nơi con người sinh sống đều bận rộn ngất trời. Thành lập gia viên mới, lượng lớn tài nguyên điều động, quan trọng hơn còn có ở trong nguyên tố hải thức tỉnh khống chế nguyên tố. Tất cả mọi thứ đang diễn ra chặt chẽ. Những người chủ sự con người do Tiêu Hà cầm đầu đều biết rõ tất cả những điều này không dễ dàng và con người vẫn yếu ớt như trước. Con người muốn chân chính có được không gian sinh tồn của riêng mình, vậy thì phải trả nhiều nỗ lực và cái giá phải trả hơn mới được. Nhưng hôm nay lại có chút khác, người bận rộn đã sớm ngừng lại, bởi vì cả thế giới đang thay đổi. Bầu trời đột nhiên tối tăm, đột nhiên sáng, đột nhiên mang lại áp lực rất lớn. Trong vô tận Lam Hải càng không ngừng có chút lam quang phi thăng mà đi, bay về phía tây, bay về phía tổ đình. Đại đa số con người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, có người sợ hãi, có người hưng phấn, có người không giải thích được. Nhưng trong mơ hồ, bọn hắn lại tự hồ đều cảm giác được chuyện phát sinh này hẳn là có quan hệ với mình. Vì vậy tất cả họ đều chờ đợi, lặng lẽ chờ đợi, ít nhất là chờ đợi thông tin chính thức. Càng nhiều người trong lòng là sợ hãi, bởi vì bọn hắn thật vất vả mới có được tự do như hiện tại. Bọn hắn thật sự sợ, thật sự lo lắng tất cả đều bị phá hư. Bờ Tây Minh Châu đảo có một vách đá dựng đứng, dưới vách đá 100 mét chính là sóng biển mãnh liệt. Bởi vì Kiến Mộc Chi Quốc thành lập, thủy triều nơi này cũng không mãnh liệt như thế nào, đại đa số thời gian đều là thập phần bình tĩnh. Nhưng hôm nay không biết vì sao, biển rộng mãnh liệt mênh mông, vô số điểm sáng màu lam không ngừng bốc lên, trên mặt biển càng có rất nhiều sinh vật biển không ngừng xuất hiện, có vẻ phấn khởi dị thường. Bầu trời càng là biến hóa lúc sáng lúc tối, khi thì áp lực thật lớn, khi thì ánh mặt trời rực rỡ, khi thì mưa máu đổ xuống. Lúc này, bên vách núi này đang đứng một vài người, trong mắt bọn hắn đều lộ ra thần sắc lo lắng cùng khẩn trương. Cầm đầu, rõ ràng chính là thủ tướng Tiêu Hà của Kiến Mộc Chi Quốc, ở hai bên cạnh Tiêu Hà, phân biệt đứng đại trưởng lão Khổng Tức Vương Phi cùng Tô Cầm. Trước khi Đường Tam mang theo Tiểu Vũ đi tới tổ đình bế quan, liền để Tô Cầm tới Minh Châu đảo, ở chỗ này chờ tin tức để tránh lo lắng. Lúc đại hôn, con người đại di chuyển, Đường Tam liền đoán được sau này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ có hành động, rất nhiều chuyện đều là trước đó đã bố trí xong. Chờ đợi này là hơn nửa năm trôi qua, mà hôm nay thiên tượng đột nhiên biến động, làm cho mọi người chờ ở Minh Châu đảo đều nóng lòng như lửa đốt. Trương Hạo Hiên mang theo đồng bọn của Đường Tam, Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh cũng đều ở đây. Mỗi một lần mưa máu hắt xuống, trái tim bọn hắn bất giác thắt chặt, bọn hắn đều hiểu được ý nghĩa của nó. Huyết vũ như chút nước hết lần này đến lần khác, trong nội tâm bọn hắn lo lắng nhất chính là trong màn mưa máu này có của Đường Tam cùng Tiểu Vũ hay không. Không thể nghi ngờ, tổ đình đang tiến hành tranh đấu cực kỳ kịch liệt, nếu không cũng sẽ không có đông đảo hoàng giả vẫn lạc như vậy. Chỉ là những hoàng giả vẫn lạc này đến tột cùng là vì sao? Bọn họ không biết, nhưng trong lòng bọn hắn khẩn trương, lại tràn ngập mong đợi. Khổng Tức Vương Phi an ủi Tô Cầm lòng nóng như lửa đốt. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đường Tam cho tới bây giờ cũng không đi mạo hiểm. Hắn nhất định là đã sắp xếp xong tất cả mới có thể có hành động. Tô Cầm chỉ gật đầu, cũng không nói nên lời. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sáng ngời, tất cả cảm giác áp bách trong chớp mắt này toàn bộ không còn sót lại chút gì, trong khoảnh khắc trời xanh không mây. Tiêu Hà, Trương Hạo Hiên cùng mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt. Không có cảm giác áp bách, tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, thân thể nhất thời trở nên sảng khoái. Nhưng nội tâm bọn hắn lo lắng cũng không vì vậy mà đi, ngược lại càng thêm căng thẳng. Tô Cầm vội vàng nắm chặt hai đấm, nhịn không được tiến lên hai bước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên. Ha ha ha, thành công rồi, ha ha ha. Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, theo bản năng chuyển ánh mắt sang phương hướng tiếng cười truyền đến. Người khởi sướng cười to không phải chính là Tiêu Hà sao? Trương Hạo Hiên nhịn không được kinh ngạc hỏi. Làm thế nào mà thủ tướng có thể khẳng định rằng điều này đã thành công? Khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Hà lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, giơ tay chỉ về phía vô tận Lam Hải. Các ngươi xem, các ngươi xem. Tín ngưỡng chi lực trong biển rộng vẫn bốc lên như trước, vẫn hội tụ về phía nguồn gốc của chúng. Cho tới nay ta chú ý đều là điểm này, chỉ cần tín ngưỡng chi lực còn đang hướng tổ đình hội tụ, vậy ý nghĩa Đường Tam vô sự. Hắn chính là hải thần, chỉ có hắn mới có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực của vô tận Lam Hải này. Có tín ngưỡng lực ở đây, liền có hắn đang ở đấy. Lúc này, trời xanh không mây, áp lực vị diện đều không có, nhưng tín ngưỡng chi lực vẫn còn. Điều này có ý nghĩa gì đây? Bọn họ nhất định đã thành công khống chế tổ đình, đối kháng áp bách thắng vị diện, chỉ có như thế mới có thể giải thích tất cả phát sinh trước mắt. Nghe hắn phân tích, Tô Cầm trong nháy mắt vui mừng mà khóc. Thật sao? Thật sao? Nếu là như vậy thì thật sự là quá tốt. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, vô tận Lam Hải cũng trở nên bình tĩnh, tín ngưỡng chi lực vừa rồi còn đang bốc lên đột nhiên đình trệ, sau đó biến mất. Nụ cười trên mặt Tiêu Hà cơ hồ là cứng ngắc trong nháy mắt, thân thể mọi người cũng không khỏi đồng thời cứng đờ. Nước mắt Tô Cầm cũng đồng thời đọng lại. Tiểu Mỹ, Tô Cầm trong nháy mắt khóc giống thất thanh. Đừng khóc, đừng khóc. Chúng ta chỉ đùa một chút cùng thủ tướng mà thôi. Đúng lúc này ngân quang lóe ra, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trong ngân quang hiện ra, không phải là người bọn hắn đang khổ sở chờ đợi sao? Tiểu Vũ giang hai tay, nhào vào lòng Tô Cầm. Mẹ, yên tâm đi, con rất tốt, con không sao. Đại hỉ đến đại bi, lại đến đại hỉ. Tô Cầm dưới tâm tình kịch liệt ba động suýt nữa ngất đi. Trên người Tiểu Vũ tản mát ra khí tức hỗn độn nhu hòa, làm dịu thân thể của nàng, ôm nàng vào trong ngực, trấn an tâm tình kích động của nàng. Tiểu Vũ an ủi Tô Cầm, Tiêu Hà, Trương Hạo Hiên cùng đồng bọn Đường Tam đều đã vây quanh. Nhìn thấy hắn không có việc gì, mọi người không khỏi vui mừng quá đỗi. Tiêu Hà nói, được rồi sao? Đường Tam mỉm cười gật đầu. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Tiêu Hà lại trở nên trầm ngưng vài phần. Ngươi đã nói qua, nếu như các ngươi có thể độ kiếp thành công, liền phải rời đi sao? Đường Tam khẽ thở dài một tiếng, lần thứ hai gật gật đầu. Thần vị của chúng ta đã trở về, không thể ở lại lâu, nếu không sẽ phá hư cân bằng vị diện, từ đó dẫn đến Pháp Lam Tinh xuất hiện tổn thương không thể nghịch chuyển. Vì vậy chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây. Mọi người vốn phấn khởi giống như là bị dội một triệu nước lạnh, nhất thời đều có chút thất hồn lạc phách. Độc Bạch nhịn không được nói, ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sẽ buông tha cho con người chúng ta sao? Đường Tam mỉm cười nói, tổ đình bên kia ta đã xử lý xong. Hoàng gia lưu lại trong tổ đình cũng chỉ còn lại ba vị bất tử đại yêu hoàng, kiếm thánh đại yêu hoàng và lưu ly thiên tinh hoàng. Tin rằng họ sẽ không gây bất lợi cho con người trong tương lai. Hôm nay chúng ta trở về là để nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Ta cũng có một chút chuyện muốn bàn giao cho các ngươi. Mọi người nhất thời khiếp sợ nói không nên lời. Lúc đỉnh cao có chừng mười mấy vị tổ đình hoàng giả, hiện tại dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có ba vị hoàng giả. Điều này có nghĩa là cái gì? Trong ánh mắt Đường Tam quang mang lóe ra, thần thức nở rộ. Nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được phần ký ức hắn truyền tới. Toàn bộ quá trình đạp hoàng đăng thiên rõ ràng chiếu rọi trong ý thức tinh thần của bọn hắn. Dường như chỉ là qua một nháy mắt, lại giống như lúc trước cùng Đường Tam cùng Tiểu Vũ trải qua toàn bộ quá trình. Họ đã hiểu tất cả những gì đã xảy ra. Trong khi bọn hắn còn đắm chìm trong khiếp sợ, Đường Tam mỉm cười nói, chuyện đại khái chính là như vậy. Chư vị hoàng giả tổ đình vẫn lạc, kế tiếp chỉ sợ sẽ loạn một hồi. Nhưng có bất tử đại yêu hoàng tọa chấn, cũng không đến mức loạn quá lợi hại. Nhưng ít nhất trong vòng trăm năm, hẳn là sẽ không có áp bách gì đối với con người chúng ta. Ta cũng tin tưởng bất tử đại yêu hoàng có thể ước thúc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, không đối địch với con người chúng ta. Tương lai không chỉ ở hải ngoại, trên yêu tinh đại lục, con người chúng ta cũng có thể là một chủng tộc có cuộc sống ổn định. Nhìn Đường Tam, Trương Hạo Hiên không khỏi trăm mối cảm xúc đan xen. Không lâu trước đây, đây là một tiểu đồ đệ mình nhận lấy. Hắn không ngừng mang đến lần lượt kinh hỉ, lần lượt rung động. Thế nhưng khi hôm nay hắn đi tới bước này, lại như cũ làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như thế. Sự tồn tại của tổ chức cứu thục là để mang lại bình minh cho tương lai của con người. Và bây giờ một mình Đường Tam đã trở thành ánh sáng này. Đường Tam nhìn về phía Tiêu Hà, trầm giọng nói, thủ tướng, sau khi ta đi, con người bên này liền giao cho ngài. Dựa theo kế hoạch chúng ta đã vạch ra lúc trước, con người chúng ta vẫn phát triển theo ba phương hướng. Yêu thần biến cùng thiên tinh biến là một loại, khống chế nguyên tố là một loại, còn có chính là pháp điển chi lực. Sau khi ta đi, ta sẽ xóa sạch tất cả ký ức của chúng ta ở vị diện này để không ảnh hưởng đến cân bằng vị diện. Ta ở trước đó trong khoảng thời gian bế quan đã đem phương thức tu luyện pháp điển hoàn thiện. Vừa nói, quang mang màu vàng trong tay Đường Tam lóe ra, chư pháp chi thư nặng nề đã xuất hiện trong tay hắn. Còn về lịch sử của quyển chư pháp chi thư này cần ngài nghĩ biện pháp bịa đặt. Quyển chư pháp chi thư này chủ yếu chia làm ba phần. Bộ phận thứ nhất chính là do thiên cơ linh của Khổng Tước yêu tộc diễn hóa mà đến, là tiên tri chi thư. Bộ phận thứ hai là một bộ phận lực lượng thần vị của ta gọi là ngôn linh chi thư, có đặc hiệu nói ra pháp tùy. Năng lực này là ta để lại một cái neo ở lại vị diện này, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Và phần thứ ba là căn cơ của thần tứ pháp điển. Kính xin thủ tướng đem bộ phận của thần tứ pháp điển này phân chia ra, phân biệt thành lập thần điện, phân chia ra thần tứ pháp điển sẽ dễ dàng thức tỉnh hơn nhiều. Kết hợp yêu thần biến, khống chế nguyên tố, ba loại phương thức tu luyện này làm căn cơ cho tương lai của con người chúng ta. Vừa nói, Đường Tam đưa chư pháp chi thư cho Tiêu Hà. Tiêu Hà trân trọng tiếp nhận. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ tìm được người truyền thừa thích hợp nhất để truyền thừa thần khí này. Đường Tam khẽ vuốt cằm. Phải nắm trong tay những người nhận truyền thừa khác nhau, như vậy mới có thể hạn chế lẫn nhau, không đến mức tập trung quyền lực quá mức. Được, Tiêu Hà nghiêm túc gật đầu. Đường Tam tiếp tục nói. Ta còn có một cái túi gấm còn lại cho thủ tướng. Khi chúng ta rời đi, thủ tướng có thể tháo nó ra và làm theo cách đó. Phần túi gấm này sẽ mang đến cho con người chúng ta cơ hội chân chính. Đây là ta chỉ vừa hoàn thành trên đường trở về, đây sẽ là cơ hội cho sự trỗi dậy của con người. Dựa theo những gì ghi chép trong túi gấm của ta tiến hành, tương lai hai tộc yêu tinh không cần sợ hãi nữa. Hắn lại lấy ra một cái túi gấm màu vàng đưa cho Tiêu Hà. Tiêu Hà vào cầm vào trong tay, lần thứ hai hướng Đường Tam hơi khom người, đây là đại biểu toàn con người hành lễ với hắn. Đường Tam hít sâu một hơi, xoay người, nhìn về phía Vô Tận Lam Hải. Đến đây 20 năm, cảm tạ trời cao để cho ta nghênh đón vợ của ta trở về. Trong tương lai, đối với vị diện này chắc chắn sẽ có phần thưởng. Trong vòng 300 năm, khi có hậu duệ của chúng ta trở về Pháp Lam, tất nhiên sẽ dẫn dắt con người chân chính quật khởi, trở thành trưởng khống giả của vị diện này. Pháp Lam trong tương lai cũng nhất định có thể thành tựu thần giới. Tất cả mọi người cố gắng tu luyện, có lẽ chúng ta còn có một ngày đoàn tụ. Vừa nói hắn đã đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, lúc này Tiểu Vũ đã an ủi Tô Cầm. Thủ tướng, lão sư, bạn hữu, chúng ta đi trước một bước và mong được gặp lại nhau trong tương lai. Tất cả mọi thứ của Pháp Lam, chúng ta chắc chắn sẽ nhớ suốt đời. Vừa nói, hắn kéo Tiểu Vũ cùng nhau hướng mọi người hơi khom người. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn đã từ từ bay lên dưới kim quang lượn lờ. Trên người Mỹ công tử phóng xuất ra một tầng quang mang màu trắng bao phủ trên người Tô Cầm. Tô Cầm lặng yên biến mất vô tung. Những người khác nhìn chăm chú vào bọn hắn, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hà và Trương Hạo Hiên, đồng thời hơi khom người hành lễ với bọn hắn. Âm thanh Tiêu Hà mang theo vài phần nghẹn ngào, cao giọng nói, chúng ta đại biểu con người, xin cung tiễn. Trương Hạo Hiên đã khóc không thành tiếng. Đại biểu con người, cung tiễn. Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh càng là khom lưng xuống, lệ rơi đầy mặt. Âm thanh của Đường Tam quanh quẩn trong thiên địa. Con dân Đại Hải, ta sẽ tạm thời rời đi, tương lai mong các ngươi thân thiện cùng con người. Khi ta trở về, chính là ngày Pháp Lam thăng hoa. Trúc biển luôn mãi xanh và không bao giờ sinh ra dịch bệnh. Ánh sáng màu vàng gieo rắc biển rộng, trong nháy mắt sau, thân hình Đường Tam cùng Mỹ Công Tử đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng phóng lên trời. Bắt đầu từ ngày này, Pháp Lam Tinh, Vô Tận Lam Hải không còn hải ôn nữa. Trong vũ trụ tinh không, trong vũ trụ tối tăm chỉ có những điểm ánh sao. Ngôi sao khổng lồ của Pháp Lam Tinh nhìn từ không gian và chỉ có màu xanh lá cây và màu xanh, thật ngoạn mục. Mà lúc này cũng ở trong không gian này, hai đạo quang mang lại đang giao nhau rực rỡ, chúng nó tản mát ra quang mang, đúng là mơ hồ bao phủ toàn bộ tinh cầu. Màu vàng là một thanh hoàng kim tam xoa kích thon dài, quang huy màu vàng rực rỡ mơ hồ đã bao phủ tinh cầu phía dưới ở bên trong, làm cho tinh cầu to lớn mà phong phú này không còn mây nữa. Màu đỏ là một thanh trường kiếm uy nghiêm, mũi kiếm treo ngược, mũi kiếm chấn động rất nhỏ, tựa hồ tùy thời đều có kiếm quang thổ lộ. Đúng lúc này một đạo kim quang đột nhiên từ trên tinh cầu màu lam lóe sáng. Cùng lúc đó hoàng kim tam xoa kích cùng tu la thần kiếm cơ hồ đồng thời phát ra tiếng ông ông vui vẻ. Sau một khắc hai đạo thân ảnh đã từ trong kim quang hiện ra, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt chúng nó. Tiếng ông ông hưng phấn vang vọng kịch liệt trên hai đại siêu thần khí, chúng nó phấn khởi xoay tròn quanh thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, trên mặt tràn ngập tươi cười. Vợ yêu à, chúng ta nên về nhà thôi. Đúng vậy, đến lúc chúng ta về nhà rồi, muội rất nhớ bọn nhỏ. Đường Tam giơ tay lên, hải thần tam xoa kích màu vàng tựa như nhu yến hoài đầu, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Kim quang sáng lạn trong nháy mắt bộc phát, làm cho toàn bộ Pháp Lam Tinh trong nháy mắt đều bị hiện ra thành màu vàng. Đường Tam mỉm cười nhìn đồng bọn trong tay mình, hải thần Đường Tam trở về vị trí cũ. Hốc mắt Tiểu Vũ hơi có chút đỏ lên, không đợi nàng giơ tay lên, chuôi kiếm Tu La Thần kiếm đã chen vào trong lòng bàn tay nàng. Tu La Thần Tiểu Vũ, thần vị trở về nhà rồi, chúng ta trở về nhà thôi. Tại Pháp Lam Tinh, bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng, ngay sau đó nó trở thành màu đỏ. Màu vàng và màu đỏ đan xen, hiện ra cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Tay Tiêu Hà có chút run rẩy mở túi gấm ra, trong túi gấm từ từ có chữ bay ra. Thời khắc sắp chia tay, ta lấy Dự Ngôn chi thư cảm ngộ, hơn 200 năm sau, yêu tinh đại lục sẽ có một đại tai nạn kinh thiên động địa giáng lâm. Ứng đối với tai nạn này, nhân tộc ta phải sớm chuẩn bị, lợi dụng thời gian hơn 200 năm, tích lũy tài liệu, luyện chế 7 kiện thần khí nhã hình, chuẩn bị ứng phó. 7 kiện thần khí này phân biệt là Vô Song Châu, Hải Long Châu, U Minh Châu, Thương Khung Châu, Thánh Diệu Châu, Phá Thiên Châu, Tử Kim Châu. Phương pháp luyện chế là: thần khí ban đầu luyện thành, lấy Dự Ngôn chi thư dự báo trước tai nạn cho tổ đình. Đến lúc này, cơ hội quật khởi của con người đã đến, thời kỳ đen tối của chúng ta chắc chắn sẽ hướng tới thời kỳ hoàng kim của con người. Tại Đấu La Tinh, Tinh La Thành là một đô thị hiện đại được đặt tên theo Tinh La Đại Lục mấy năm trước. Cũng là một trong 10 thành thị xếp hạng top 10 trên Đấu La Tinh, xếp hạng trong top 4 hoặc top 5. Từ không trung quan sát, các tòa nhà cao tầng làm cho thành phố giống như một khu rừng sắt thép. Nhưng thành phố này cũng không có vẻ lạnh lùng cứng rắn. Bởi vì tất cả các tòa nhà kết nối với tất cả các loại thảm thực vật, mang lại cho toàn bộ thành phố một khí tức của cuộc sống thịnh vượng. Đây là một tòa nhà chung cư 53 tầng, phòng 3805 của tòa nhà chung cư không lớn, chỉ khoảng 100m², bao gồm một phòng khách 20m² và 3 phòng ngủ nhỏ miễn cưỡng đủ dùng. Điểm nổi bật duy nhất là ban công lớn nối phòng khách với tất cả các phòng. Đứng trên ban công tầng 38 nhìn ra xa, có thể nhìn thấy đường chân trời xa xa, ban đêm càng có thể nhìn thấy vạn nhà đèn đuốc trong Tinh La Thành. Trong căn hộ số 3805, một nam nhân đang ngồi trên sofa vải mộc mạc trong phòng khách ngắn ngầm xem TV. Bên trong nhà bếp mở ở một bên, một phụ nữ xinh đẹp đeo tạp dề đen đang nấu ăn. Bữa tối rất đơn giản, một món cánh gà hầm, một rau xanh xào và một súp. Gia đình này luôn quán triệt thói quen ăn uống tuyệt đối không lãng phí. Mỗi một bữa ăn làm xong đều phải ăn sạch sẽ, không lãng phí cũng không để thừa cơm. Trong mắt người nam nhân đó là điều tốt nhất. Vị nữ tử mỉm cười nói, ông xã, chuẩn bị ăn tối rồi, đi gọi con trai đi. Được. Vị nam nhân cười ha hả đứng lên, đi về phía bên trong phòng ngủ thứ hai. Đây là phòng của con trai bọn hắn. Con trai 6 tuổi đang làm bài tập về nhà. Họ cũng có một đứa con gái lớn tuổi hơn con trai mình rất nhiều và không thường xuyên trở về. Nam tử gõ cửa phòng con trai mình. Chảm tật, đến giờ ăn cơm rồi. Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên. Con tới đây ba à? Cửa mở ra, một cậu bé tướng mạo thanh tú từ bên trong hưng phấn vọt ra. Mẹ à, hôm nay ăn cánh gà phải không? Con sẽ ăn 2 cái nha. Được, đến đây con. Nữ tử bưng đĩa có cánh gà từ phòng bếp đi ra. Nhưng mà ngay trong nháy mắt sau đó, nàng tự hồ cảm nhận được cái gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên tái nhợt, ngay cả đĩa trong tay cũng trong nháy mắt trượt xuống. Động tác của vị nam nhân rất nhanh, cơ hồ là nhanh như chớp đỡ lấy cái đĩa rơi xuống. Nam tử hỏi trong sự ngạc nhiên, Vũ Đồng, làm sao vậy? Nhưng cũng vào giờ khắc này, Hắn tự hồ cũng cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, hốc mắt vị nữ tử trong phút chốc đỏ lên. Đã trở lại, cha mẹ rốt cục đã trở lại, cuối cùng đã trở lại rồi. Cô đột nhiên nhào vào lòng nam nhân bật khóc lớn lên. Mẹ, mẹ mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Là ai đã trở lại? Đứa bé đã chạy đến, nhào vào mẹ lo lắng nhìn nàng. Nam nhân nhẹ giọng nói, là ông ngoại và bà ngoại của con sắp trở về. Con nhớ mẹ đã nói với con về lai lịch của cái tên của con không? Bà ngoại của con đã bị bệnh trước đó, chúng ta hy vọng bà có thể được tốt hơn, nên đã lấy tên này đặt cho con. Nữ tử ngẩng đầu, nước mắt trong mắt không ngừng tràn ra, hướng nam nhân kêu lên. Nhanh, mau gọi Oánh Oánh trở về, mau lên, một nhà chúng ta rốt cục có thể đoàn tụ. Nam nhân nhìn về phía con trai bên cạnh, vậy Trảm Tật thì làm sao bây giờ? Để con cùng đi luôn sao? Nữ chủ nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi, đi chứ, sau đó lại phong ấn đoạn ký ức này của con là được. Tốt. Nam nhân vung tay lên, ánh sáng màu vàng chợt xuất hiện, cuốn lấy một nhà ba người trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Bên ngoài cung điện khổng lồ lưu quang tràn đầy, vầng sáng màu sắc quanh quần lóe ra tiên linh chi khí mờ nhạt. Một nam một nữ đã sớm chờ ở chỗ này. Nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt, sau đầu lại có một vòng quang luân màu tím, tản ra khí tức cường đại. Nữ tử mặc váy dài màu bạc, phía sau đầu có một vòng ánh sáng màu xanh lá cây, quang hoa lấp lánh. Khí tức trên người bọn hắn tản mát ra rõ ràng hoàn toàn trái ngược, nhưng lại đứng chung một chút tay nắm trong tay, có vẻ hài hòa dị thường. Nam tử mặc trường bào màu vàng, thân thể vẫn run rẩy rất nhỏ. Nữ tử mặc váy dài màu bạc một mực yên lặng trấn an hắn. Đúng lúc này, một đạo kim quang chợt lóe sáng, ba đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Đôi nam nữ này đồng thời xoay người nhìn lại, người tới chính là một nhà ba người trong căn hộ số 3805 ở Tinh La Thành. Bé trai kinh ngạc nhìn thế giới kỳ huyễn xung quanh tựa như trong phim hoạt hình, trong lúc nhất thời vẻ mặt đều là vẻ tò mò. Nam tử áo vàng nhìn thấy vị nam tử và nữ tử này, vội vàng nghênh đón, âm thanh của hắn lại có chút run rẩy. "Chị, anh rể." Hốc mắt nữ tử vẫn đỏ như cũ, ôm lấy hắn. "Đã trở về, cha mẹ, bọn họ rốt cục trở về, rốt cục là trở về rồi. Cha đã tìm được mẹ rồi, điều này thật tuyệt vời." "Hiên Vũ đâu?" Nữ tử váy dài màu bạc nhẹ giọng nói. "Đã thông báo cho nó cùng Tú Tú hẳn là cũng sắp tới rồi. Đây là Trảm Tật phải không?" Nàng nhìn về phía bé trai. Nữ nhân gật gật đầu, hướng cậu bé nói, "Chào cậu mợ đi con." Bé trai tò mò nhìn nam tử áo vàng anh tuấn trước mặt, lại nhìn bánh xe ánh sáng phía sau đầu bọn hắn. "Chào cậu, chào mợ, cháu là Hoắc Trảm Tật, cái vòng sáng kia là cái gì vậy ạ?" Nam tử áo vàng lúc này tâm tình đã khôi phục vài phần, nghe vậy mỉm cười nói, "Đó là thần vị của chúng ta, mợ của cháu là thần sinh mệnh, ta là thần hủy diệt." "Thần cấp ư? Thật sự có thần cấp sao?" Nam tử áo vàng nói. "Đương nhiên là có, cha và mẹ con cũng vậy, chị và anh rể cũng thật là, nhất định phải để cho Trảm Tật sống của cuộc sống người bình thường làm gì." Nam nhân kia có chút bất đắc dĩ nói, "Chị của chú muốn sống cuộc sống bình thường mà thôi, chị của chú nói như vậy mới có thể bồi dưỡng ra đứa bé ngoan. Mà chú xem, lúc trước chú cùng Hiên Vũ trưởng thành, không phải cũng đều là trải qua sinh hoạt bình thường mà trưởng thành sao?" Đúng lúc này hai đạo quang mang cơ hồ là trước sau lóe lên, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. "Ba mẹ vội vàng gọi chúng con đến đây như vậy, là có chuyện gì ư?" Một cặp vợ chồng trẻ xuất hiện trước mặt người nam nhân áo vàng và một người nữ nhân mặc váy bạc. Trong một đạo quang ảnh khác, một thiếu nữ xinh đẹp từ trong đó đi ra. "Đúng vậy, sao lại đột nhiên gọi con trở về vậy mẹ? Con đang đi theo lão sư lịch luyện nha." Nữ nhân hít sâu một hơi nói. "Ông ngoại, bà ngoại sắp trở về rồi." Nam tử áo vàng lẩm bẩm nói. "Một nhà chúng ta rốt cục sắp đoàn tụ, rốt cục sắp đoàn tụ rồi." "Đúng vậy, gia đình họ cuối cùng đã được đoàn tụ." Nữ nhân kia chính là điệp thần Đường Vũ Đồng, nam nhân là tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Thiếu nữ sau này là con gái đới oánh của bọn hắn mang đến con trai Hoắc Trảm Tật lớn lên trên nhân gian. Nam tử áo vàng là hủy diệt chi thần Đường Vũ Lân, nữ tử váy dài màu bạc là sinh mệnh chi thần của Nguyệt Na. Cặp vợ chồng trẻ đó là con trai và con dâu của họ, Long thần Đường Hiên Vũ và vợ Bạch Tú Tú. "Tới rồi, đến rồi." Hào quang như sao băng từ phía chân trời xa xa bay tới, những nơi đi qua tiên linh chi khí cuồn cuộn tôn trào. "Cha ơi, mẹ ơi." Ngay trong quang ảnh màu vàng kia, hai đạo thân ảnh dần dần hiện ra, lộ ra nụ cười mang theo lệ quang của Đường Tam và Tiểu Vũ. Gia đình họ cuối cùng đã đoàn tụ. Sau đây là lời của tác giả. Toàn bộ cuốn sách đã hoàn thành. Nó đã hoàn tất. Đấu La Đại Lục phần 5 rốt cục chấm dứt. Đây hẳn là bộ tiểu thuyết dài cuối cùng của Đấu La. Đúng vậy, là bộ cuối cùng. Từ năm 2008 đến nay đã trải qua 14 năm. Viết xong 5 bộ Đấu La Trường Thiên này, có kiệt sức, có thất vọng, mất mát, nhưng càng nhiều lại lưu luyến không rời. Nhưng luôn luôn phải có lúc nói lời tạm biệt. Kỳ thật khi tôi bắt đầu viết Đấu La 2 Tuyệt Thế Đường Môn, đối với bộ truyện Đấu La lúc ấy đã có kế hoạch sẵn. Kế hoạch lúc ấy liền đến bộ thứ tư là Trung Cực Đấu La để làm hoàn tất cuối cùng. Vì vậy, nó đã được viết trong nhiều năm. Thời điểm viết Trung Cực Đấu La, bắt đầu viết Thần Lan Kỳ Vực Thất Thần Châu hệ liệt, lại có rất nhiều ý nghĩ, cho nên làm ra một ít chuyện dài thêm ở sau này. Thậm chí đã được lên kế hoạch cho đến phần thứ 9. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta vẫn quyết định coi như lấy phần này để kết thúc. Bởi vì nếu tiếp tục, hẳn là chuyện xưa của Thần Lan Kỳ Vực, vậy thì không nên gọi là đấu la nữa. Tương lai có thể được viết tiếp, hoặc không vội vàng để viết tiếp. Mọi người có hứng thú có thể đi xem Thất Thần Châu. Cuối cùng đã viết xong, có chút thoải mái, có chút thư giãn. 14 năm, hơn 20 triệu từ. Ta đoán rằng ta không thể sao chép lại một siêu hệ liệt như vậy trong tương lai. Ở chỗ này, vạn phần cảm tạ các vị độc giả trong 14 năm nay ủng hộ ta. Không có các bạn sẽ không có đấu la hôm nay. Không có các bạn, cũng không có thế giới đấu la thuộc về chúng ta. Thật sự, ta từ tiểu đường đã trở thành lão đường, ở chỗ này bái tạ mọi người. Ta sáng tác đấu la, nhưng là các bạn đã làm cho đấu la có linh hồn. Là tình yêu của các bạn đối với Đường Tam, Tiểu Vũ, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Đường Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, khiến đấu la đi tới được hôm nay. Ta biết, mọi người có lẽ rất muốn biết đấu la nếu kéo dài đến phía là bộ thứ 9 thì ta muốn viết cái gì. Kế tiếp còn có một quyển ngoại truyện cuối cùng để làm kết thúc cho đấu la, tên là Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện, Đấu La Thế Giới. Rất nhiều thứ sẽ ở trong bộ ngoại truyện cuối cùng này nói rõ ràng với mọi người. Coi như là một cái kết thúc cho đấu la hệ liệt chúng ta. Sách in ra hẳn là lập tức có thể mọi người sẽ mua được ngay. Bắt đầu từ hôm nay ta cũng sẽ miễn phí đăng lại bộ ngoại truyện này. Số chữ không nhiều lắm, hơn 10 vạn chữ thôi chứ mấy. Đây cũng là kết thúc cuối cùng của loạt đấu la của chúng ta. Hơn một tháng sau, khi Đấu La Thế Giới kết thúc, sẽ mở màn Thần Ấn Vương Tọa phần 2, tên là Hạo Nguyệt Đương Không. Nếu như mọi người đã xem qua Thần Ấn Ngoại Truyện Thiên Thủ Chi Thần của ta, hẳn là biết bộ thứ 2 đại khái sẽ viết cái gì. Mà Đấu La phần 6 cùng Đấu La phần 7 trong kế hoạch ban đầu, nếu như viết hẳn là cũng sẽ lấy Thần Lan Kỳ Vực làm danh nghĩa. Cuối cùng một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ ta, cảm tạ các bạn đã ủng hộ đối với Đấu La, giúp đỡ ta trong nhiều năm nay. Đường Tam xin bái tạ. Phần truyện kế tiếp sẽ công khai là Đấu La Thế Giới cùng Hạo Nguyệt Đương Không. Phá Thiên Châu cùng Tử Kim Châu liên quan đến đấu năm dự kiến tháng 4 tháng 5 năm sau sẽ phát hành. Như vậy đã kết thúc bộ truyện Đấu La năm, cũng đã kết thúc gần như toàn bộ truyện Đấu La Đại Lục, chỉ còn lại một phần ngoại truyện sắp tới là kết thúc. H2X Audio cũng có mấy lời nói với các bạn khán giả của mình. Cũng nhờ có bộ truyện Đấu La Đại Lục này mà mới có cái kênh này của mình. Cũng không phải là thành quả to tát gì nhưng cũng đã có một lượng lớn các bạn ủng hộ. Đối với người khác thì con số đó có thể là nhỏ, nhưng đối với mình mà nói là rất lớn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Cho nên nói, Đấu La Đại Lục là bộ truyện giúp mình có thể đến gần với tất cả mọi người. Đúng như lời tác giả nói, kết thúc Đấu La Đại Lục khiến mình khá hụt hẫng. Có lẽ là bởi vì cái tên Đấu La Đại Lục nó đã quá nổi tiếng rồi, giờ kết thúc cũng thấy mất mát kiểu gì đó. Nhưng cốt truyện về Đường Tam thì vẫn còn, cũng đáng cho chúng ta mong chờ ở những phần truyện sau. Ở trong phần năm này cũng có một cái thắc mắc mà đến khi tập cuối rồi vẫn chưa được giải đáp. Đó là Đường Vũ Lân ở phần 3 đã gặp được Hỏa Lê tộc do đại tai nạn mà bị văng đến Đấu La Tinh. Vậy thì Đường Tam trùng sinh về quá khứ ư? Nếu cho là vậy thì siêu thần khí là Tu La Kiếm và Hải Thần Tam Xoa Kích cũng có thể bay về quá khứ mà tìm Đường Tam ư? Cái này tựa hồ là không đúng cho lắm. Vậy thì có lẽ sau này ở phần Thất Thần Châu sẽ có giải đáp phần bí ẩn này. Theo mình đoán thì có một khả năng là Hỏa Lê tộc trong vụ va chạm bị bóp méo thời gian và không gian mà quay lại quá khứ, đi đến Đấu La Tinh. Như vậy thì có lẽ là thuyết phục hơn. Còn tác giả chân chính giải thích như thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Rốt cục thì nhân vật yêu thích nhất của mình là Đường Vũ Lân cũng có một cái kết tốt đẹp, đã được đoàn tụ với gia đình của mình. Cũng còn có hơn một tháng nữa thôi, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Cũng chúc cho tất cả mọi người có thể đoàn tụ ấm áp bên gia đình trong những ngày Tết sắp tới. Hẹn gặp lại mọi người trong các bộ truyện tiếp theo.